Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 1 nhóm nhạc được thành lập. Gocchuyenaudio.com. Năm 2023 là một năm đáng nhớ đối với ngành showbiz Việt nói chung và những người ca sĩ nói riêng. Chúng ta liên tiếp đạt được những hợp đồng phim có giá trị lớn của NC ngoài đầu tư là nước phát triển về ngành giải trí đứng thứ 3 sau Hàn Quốc và Trung Quốc, nên chúng ta có nhiều diễn viên trẻ được công nhận là diễn viên trẻ xuất sắc nhất châu Á. Riêng đối với bên ca hát thì có rất nhiều những nghệ sĩ và ca sĩ trẻ. Họ chỉ hát riêng lẻ hoặc song ca chứ không lập thành hẳn một nhóm. Nhận thấy sự khác biệt đó nên công ty Big Dream đã cho thành lập một nhóm nhạc với ba cô gái. Họ là ba cô gái may mắn được tuyển chọn từ con số 5.000 cô gái đăng ký tham gia. Những thành viên này có độ tuổi rất trẻ, từ khoảng 18, 20 tuổi, đều rất tài năng và xinh đẹp, nhưng mỗi người đều có một cá tính riêng. Và tên nhóm của họ là Angel Frost. Sơ yếu lý lịch: 1. Nguyễn Hoàng Chi Băng, sinh ngày 15/5/2002, cung Kim Ngưu, chiều cao 1m75, cân nặng 50kg, chức vụ trong nhóm trưởng nhóm, hát chính, tên gọi thân mật bé Băng, quê hương Quảng Ninh, sở thích xem phim, đọc truyện, đi du lịch, ca hát, nghe nhạc, ngủ. Món ăn yêu thích: phở cuốn, bánh cuốn và những món ăn Hàn Quốc. Món ăn không yêu thích: thịt mỡ. Màu sắc yêu thích: màu trắng và xanh dương. Màu sắc không thích: màu cam. Con vật yêu thích: con mèo. Con vật cô yêu thích: con rắn, chuột rán. Bộ truyện yêu thích: Doraemon, Conan, các loại tiểu thuyết. Thần tượng: Yuna, SNSD. Loại cây yêu thích: cây hoa hồng và hoa lưu ly. Nơi muốn đi: Hàn Quốc và Mỹ. 2. Đàm Phạm Minh Hằng, sinh ngày 21/9/2002, cung Xử Nữ, chiều cao 1m73, cân nặng 49kg, quê hương Quảng Ninh. Sở thích nghe nhạc, nấu ăn, mua sắm và xem phim kinh dị. Món ăn yêu thích: quả ăn vặt. Món ăn không yêu thích: thịt mỡ và cơm. Con vật yêu thích: thỏ và mèo. Con vật cô thích: rắn, rán, muỗi, thạch sùng. Bộ truyện yêu thích: Conan, Shin. Thần tượng: TFBOY. Loài cây yêu thích: hoa lan. Nơi muốn đi: Nhật Bản và Úc. 3. Phạm Minh Anh, sinh ngày 11/1/2002, cung Market, chiều cao 1m70, cân nặng 47kg. Quê hương, Hà Nội, sở thích đánh đàn, nghe nhạc, nhảy. Món ăn yêu thích: tất cả các món mẹ làm. Món ăn không thích: củ cải và thịt quay. Con vật yêu thích: chó, lợn, mèo, khỉ. Con vật cô thích: nhện. Bộ truyện yêu thích: nữ hoàng Ai Cập, biệt thự hoàng tử, lời thề ước em không thể thay đổi. Thần tượng: SNSD và Devil. Loài cây yêu thích: cây xương rồng. Nơi muốn đi: Trung Quốc và Ý. Sau khi được thành lập, nhóm nhạc đã nhanh chóng chiếm được lòng hâm mộ của các fan. Đứng thứ 3 trong top 10 nhóm nhạc châu Á có lượng fan nhiều nhất. Họ nổi tiếng không chỉ vì tài năng và ngoại hình của mình mà còn vì ý chí của họ. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng làm người nổi tiếng thì rất thích, nhưng có phải vậy không? Đằng sau thảm đỏ, những ánh đèn và cả những lời khen ngợi thì cuộc sống của họ như thế nào? Quá trình luyện tập khắc khổ ra làm sao? Sự cạnh tranh trong giới showbiz đầy thử thách ấy liệu họ sẽ vượt qua như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé! Lời của tác giả: đây là bộ truyện đầu tay của mình nên sẽ không tránh khỏi sai sót, nên mong các bạn bỏ qua cho. Mình sẽ đăng 5 chép một tuần, hoặc nếu như mình có việc bận thì mình sẽ thông báo cho các bạn biết. Sau đó thì mình sẽ bù chương vào sau. Bộ truyện này mình viết sẽ sử dụng ngôi thứ nhất và cả ngôi thứ ba. Mình là cỏ nên những gì mình viết thì cũng có liên quan đến TFBOY. Sau này ba nhân vật nữ chính sẽ yêu Khải, Nguyên và Thiên, nên các bạn đừng bảo mình lạc đề nha. Gocchuyenaudio.com. Mình có lời này nhắn nhủ tới mí cỏ: đừng đọc mấy đoạn xến xúa mình viết xong rồi ném đá nhé, đau lắm á. Mời các bạn đón đọc chương 2, khởi đầu của một cuộc sống mới. Khách chương.